Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 111, Tiên Duyên Đại Hội. 8. Cầu phiếu đề cử a. Cửa đồng bên ngoài, một đám người ngay tại lần lượt xếp hàng. Trong tay bọn họ cầm đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, pháp bảo, thậm chí còn có chữ viết theo đơn. Lúc này hàng trước nhất một người là Vân Lộc Tiên Cư đến. Cầm trong tay hắn một bình đan dược, còn có mấy bản nhan sắc phát hoàng sách. Người kia liền đứng tại cửa ra vào. Cửa ra vào khép, bày biện một cái bàn. Cái bàn ngồi phía sau một nữ tu, chính là Thanh Minh, Vân Lộc Tiên Cư tên tu sĩ kia. Hiển nhiên thực thượng đạo, đến phiên hắn về sau, chủ động đem linh đan diệu dược cùng phát hoàng sách bỏ vào trên mặt bàn. Liền nghe được kia tu sĩ sau đó nói, đây là tứ phẩm linh đan bổ tề đan, mặc dù đan dược phẩm cấp không cao, luyện khí tu sĩ dùng, có thể củng cố cảnh giới, thích hợp nhất. Cái này đan dược chỉ là chúng ta Vân Lộc Tiên Cư một điểm nho nhỏ tâm ý. Những bí tịch này mới là lần này chúng ta lấy ra đổi hạt đậu. Những pháp thuật này đều là luyện khí kỳ liền có thể học pháp thuật, quy lực mặc dù không mạnh nhưng đều phi thường thực dụng. Chân trưởng môn cảnh giới vừa vặn thích hợp, có thể học tập. Thái Quỳnh môn hiện tại mặc dù người ít nhưng là tương lai có hy vọng, tất nhiên có thể môn sinh đông đảo. Chút này sách vừa vặn phong phú tiên môn. Nghe xong kia tu sĩ lời nói, Thanh Minh nhẹ gật đầu, lấy ra ba viên hạt đậu. Ba viên hạt đậu mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể làm Vân Lộc Tiên Cư ba người đi tham gia trận thứ tư. Về phần còn lại Vân Lộc Tiên Cư tu sĩ, không có việc gì, trở về lại làm điểm pháp thuật bí tịch đến liền tốt. Vân Lộc Tiên Cư cái gì cũng không nhiều, liền pháp thuật bí tịch có rất nhiều a. Về phần nói, vì cái gì nguyện ý cầm pháp thuật đến đổi hạt đậu? Vừa đến, xem như cùng Thái Quỳnh môn kết cái tiên duyên. Tiếp theo, cũng là vì có thể làm cho đệ tử tấn cấp. Mặc dù thiên đạo bản nguyên đại khái suất là không có phần của bọn hắn, nhưng nếu có thể kiên trì đến cuối cùng, theo ở phía sau đà tọa cọ cọ kinh nghiệm, cũng là vô cùng tốt a. Những tiên môn khác cũng phần lớn là nghĩ như vậy. Tất nhiên, tới đây đổi hạt đậu, nhân số còn không tính đặc biệt nhiều. Những tiên môn khác nhóm mặc dù nhận được tin tức, nhưng rất nhiều người đều lựa chọn tiếp tục cố gắng một chút. Mặc dù đến bây giờ, ngoại trừ Chân Hà Đồ cùng Thanh Minh bên ngoài, không có người thứ ba tìm được đậu binh. Đến vào lúc giữa trưa, bên ngoài những tu sĩ kia như cũ tại xếp hàng chờ đổi hạt đậu. Nhưng Thanh Minh lại treo một cái mới bảng hiệu ra tới, sau đó đóng cửa một cái, cửa trên viết ăn cơm. Hà Đồ trong giấc mộng, trong mộng cái gì cũng có. Hắn là như là Tử Dương chân nhân như vậy, nhận vạn chúng kính ngưỡng thần tượng cấp bậc tu sĩ. Rõ ràng rất có thực lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác cần nhờ mặt giá trị ăn cơm kia một loại. Đi tới chỗ nào đều có đếm không hết tuyệt sắc nữ tu cùng sau lưng mình, bọn họ kêu khóc yêu hô hào, chỉ cầu mình có thể nhìn nhiều các nàng một chút. Kia Hà Đồ đương nhiên là mọi loại không chịu, ta đã có tiểu sư muội, làm sao có thể lại có thể xem các ngươi những này son phấn tục phấn đâu. Ngay tại Hà Đồ định dùng nhục thân khuyên lui các nàng thời điểm, Hà Đồ tỉnh, bị Thanh Minh tiểu sư muội đánh thức. Trưởng môn sư huynh, ăn cơm a. Hà Đồ thoáng cái ngồi xuống, trước mắt là tiểu sư muội đẹp đến mức không nói hình dạng. Mặt bàn trên đã bày xong một bàn đồ ăn, đây đương nhiên là Linh Sơn Thiên Cung chuẩn bị. Tại Linh Sơn đợi đã 5 năm, đối với Linh Sơn Thiên Cung loại này tại chỗ biến đồ ăn ảo thuật, Hà Đồ kia là nằm mộng cũng nhớ học. Đáng tiếc chính là tại Thiên Châu bên trong hay không gặp cùng loại pháp thuật. Hà Đồ đứng lên, vuốt vuốt mặt, vẫy vẫy ống tay áo cùng những cái kia không biết liêm sỉ nữ tu nhóm cáo biệt. Liền gặp được Thanh Minh Tâm Tình một cột viết, vui vẻ cộng 50 hắn còn không có hỏi đâu rồi. Liền gặp được Thanh Minh theo trong tay áo lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ. Phía trên cũng đều dán đủ loại nhãn hiệu, tất cả đều là linh đan rượu dược. Trừ cái đó ra, chính là một đống lớn pháp thuật bí tịch, thậm chí còn có tâm pháp bí tịch. Mặc dù phẩm giai đều không cao, nhưng những này cơ sở nhất đồ vật, vừa vặn hảo là gánh vác lên một cái tiên môn cơ sở đồ vật. Thái Quỳnh Môn vì cái gì phát triển không nổi? Bởi vì Thái Quỳnh Môn bên trong, liền một bản, Đoạt Thiên Quyết. Mặc dù là thần vật không sai, nhưng này, Đoạt Thiên Quyết, đối với nhân vật yêu cầu cũng quá cao một chút. Có thể đạt tới cơ duyên 10, cho tới bây giờ, Hà Đồ gặp qua căn bản là không có mấy cái. Hai cánh tay đếm ra, này bình thường tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp học tập. Thái Quỳnh Môn tự nhiên cũng liền môn sinh tàn lụi. Tất nhiên, đây là Hà Đồ chính mình lý giải. Thái Quỳnh Môn rốt cuộc là thế nào hỗn đến chỉ có chính mình cùng Thanh Minh hai cái đệ tử tình. Chàng, điểm này chỉ sợ chỉ có sư phụ mới biết. Nhưng là hiện tại, có những bí tịch này, pháp thuật, đan dược, chờ chút, Thái Quỳnh Môn liền có thể yên tâm lớn mật mở rộng tiên môn. Không có khả năng mỗi người đều là Thanh Minh dạng này hình lục giác chiến sĩ. Năm chiều thuộc tính bên trong, có dài có ngắn, tâm pháp bí tịch yêu cầu, cũng là không giống nhau. Hà Đồ xem thấu hết thảy con mắt, liền thực thích hợp chọn lựa đệ tử, hoàn toàn đều là số liệu hóa đồ vật. Ai thích hợp loại nào tâm pháp vừa nhìn liền biết, mà mở rộng tiên môn, liền mang ý nghĩa có càng nhiều công cụ người tác dụng, vậy có thể nhiều, cùng những tiên môn khác giữ gìn mối quan hệ, siêu tập thiên tài địa bảo, chiếu ứng lẫn nhau, phân công hợp tác, luyện đan, luyện bảo, nơi nào có động phủ hiện thế, nơi nào có tiên môn cầu viện. Nơi nào có tiên môn mở đại hội, đợi chút, cũng phải cần công cụ người a. Nhưng còn có một cái vấn đề, đó chính là Thái Quỳnh Môn phần mềm xem như có, phần cứng điều kiện theo không kịp. Hà Đồ vừa nghĩ như vậy, Thanh Minh lại lấy ra từng chương chứng từ. Hà Đồ tùy tiện chọn một cái cầm lên, nhìn một lần, sau đó có chút mơ hồ, là Thục Sơn Tiêu Giao Cung viết chứng từ. Nội dung chính là hứa hẹn, tại tiên duyên đại hội về sau, vì Thái Quỳnh Môn cung cấp một tòa hộ sơn kiếm trận. Đương nhiên, hộ sơn trong kiếm trận pháp bảo, từ Thái Quỳnh Môn chính mình chuẩn bị, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Sau đó Hà Đồ lại cầm lên một chữ theo, là Ngũ Liên Kiếm Tông, nói là nhận thầu Thái Quỳnh Môn phòng luyện đan, bên cạnh là Cửu Tiên Môn. Cửu Tiên Môn phụ trách Quá Quỳnh đóng cửa tu sĩ phòng ngủ xây dựng. Hơn nữa cố ý viết, muốn xây chính là đỉnh phối ngũ hành phòng. Thậm chí liền Tịnh Liên Cung cũng viết chứng từ, muốn cung cấp một gốc thánh liên. Thánh liên là thứ đồ gì? Hà Đồ không biết, nhưng là nghe tên liền thực điêu đồ vật, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào a. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một ít loạn thất bát tao nhận xây chứng từ. Cái gì phòng khách, cơ sở con đường, tổ sư điện, công tượng phòng, phòng bếp, phòng luyện công, mộc nhân trận đợi chút loạn thất bát tao. Thỏa áng, toàn bộ tiên môn nên có xây dựng. Những chữ này theo trong đều có. Này tiên duyên đại hội về sau, sợ không phải muốn lên diễn một trận. Chính đạo tiên môn tề tụ Thương Sơn Thái Quỳnh Môn, dắt tay đồng tiến hồng hồng hỏa hỏa xây nhà mới tiết mục a. Hà Đồ thậm chí đều nghĩ đến, ta muốn hay không dứt khoát đi chỉnh điểm công tác chế phục, làm điểm tuyên truyền quảng cáo cái gì. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất, vẫn là phải hỏi rõ trước tình huống. Hà Đồ nhìn một chút trước mắt linh lang đầy giấy đồ vật. Hỏi. Những này là cái gì? Thanh Minh tiểu sư muội nghiêng về phía trước một chút thân thể, nói: "Trưởng môn sư huynh, ta đem hạt đậu bán." A, Hà Đồ có chút kinh ngạc, mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được một chút, nhưng nghe đến Thanh Minh sư muội nói như vậy, vẫn là giật nảy mình, hỏi: "Tổng cộng bán đi bao nhiêu hạt đậu rồi?" "Chừng 50 cái." Thanh Minh nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Trưởng môn sư huynh, này hạt đậu không nên bán sao?" Hà Đồ cười cười, nói: "Không có gì không thể bán, chẳng qua là ta vốn chỉ muốn đối thủ cạnh tranh có thể ít điểm. Kia buổi chiều liền không bán." Thanh Minh nhẹ gật đầu, nhưng Hà Đồ rất nhanh khoát khoát tay, nói: "Bán, vì cái gì không bán? Chúng ta lại đền đáp, lại lấy chỗ tốt, vấn đề này, Thanh Minh sư muội ngươi làm chính là vô cùng tốt, giữ ở bên người đánh cái sữa đậu nành đều không đủ. Bán chỗ tốt càng lớn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới có thể lấy ra đi bán a." Hà Đồ vừa nói, một bên cầm chén đũa lên, gắp chút đồ ăn, mặt mang nụ cười liền bắt đầu đi ra ngoài. "Đi, mặt trời lặn trước đó, đem còn lại hạt đậu cũng đều bán." Ngoặc kép, 1 vạn phiếu đề cử liền tăng thêm 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm 1 chương, quỷ, lấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN